Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đây là cảnh người xưa theo đuổi thần tượng à? Kiều Phi mở cửa sổ, liếc nhìn chiếc xe kết hoa của Xuân Phong Lâu. Xe kết hoa cực lớn như một sân khấu di động. Đường Tiểu Bắc ngồi chơi đàn tì bà ở chính giữa, bên cạnh còn hai cô gái đang chơi đàn tranh và sáo. Vài cô gái còn lại vùng những làn tay áo dài nhảy múa, trông có cảm giác như ngôi sao nghệ sĩ mở buổi hòa nhạc. Bên ngoài đông vui thật đấy. Tiểu Nga dẫm lên chiếc ghế đầu, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Anh rể, chúng ta cũng ra ngoài xem đi. Cuộc thi hoa khôi được tổ chức trên du thuyền trên sông. Bây giờ xe kết hoa sẽ đi một vòng trong thành mới đỗ bên bờ. Chúng ta ăn trưa xong hẵng đi. Kim Phi xoa đầu Tiểu Nga nói. Bây giờ ra ngoài cũng đi theo xe kết hoa chạy vòng vòng khắp thành. Thật sao? Tiểu Nga vui mừng kéo cánh tay Kim Phi. Vậy anh rể ơi, chúng ta đi thôi. Mấy ngày này cô bé vẫn chưa chơi thỏa thích, vẫn còn đang tiếc nuối. Nghe Kim Phi nói thế, hai mắt sáng bừng lên. Ta không đi đâu. Kim Phi không có hứng thú chạy khắp thành với Tiểu Nga. Anh rể, huynh dẫn muội đi đi mà, xin huynh đó. Tiểu Nga sử dụng chiêu làm nũng quen thuộc. Được rồi, đừng thế nữa. Kim Phi bị quấn lấy đến không còn cách nào khác. Thấy cựu binh đều đứng bên cửa sổ, lưu luyến nhìn đội xe kết hòa đi khỏi, bèn gọi. Thế chú ý, ngươi sắp xếp hai người dẫn Tiểu Nga ra ngoài đi dạo. Tiên sinh, ta dẫn Tiểu Nga đi. Thiết Chuối biết buổi sáng Kim Phi không có ý định ra ngoài nên nhanh chóng đưa ra đề nghị. Vậy được, nhớ về ăn cơm trưa đấy. Kim Phi nhắc một tiếng rồi giao Tiểu Nga cho Thiết Chuối. Tối qua ngủ không ngon nên sau khi tiễn Tiểu Nga và Thiết Chuối đi, Kim Phi ngáp một cái rồi quay về ngủ một giấc. Ngủ đến giữa trưa mới bị Quan Hạ Nhi gọi dậy. Tiểu Nga đã về rồi. Nhìn thấy Kim Phi còn giơ kẹo hồ lô lên như thể tặng một món bảo vật nào đó. Anh rể, huynh nhìn này, muội mua kẹo hồ lô, huynh nếm thử xem, ngon lắm. Không ăn đâu, muội giữ lại ăn đi. Kim Phi vươn vai, mang giày vào rồi đứng lên. Công nghệ làm đường của Đại Khang cũng rất lạc hậu, kẹo hồ lô cứ có vị là lạ, Kim Phi không ăn được. Ăn cơm trưa xong, một đám người xuất phát đi đến bờ sông. Sợ ra ngoài bị bao vây nên Kim Phi bảo Thiết Trùy đưa xe ngựa đến rồi ngồi trốn trong xe ngựa với mấy người Quan Hạ Nhi. Bãi đất trống bên bờ sông đã bị một nhóm người bao vây một vòng lớn. Đây là nơi tổ chức cuộc thi hoa khôi, mỗi người đều phải nộp 3 đồng, xe ngựa thì 10 đồng mới được vào trong. Sau khi vào trong, một vài chỗ có vị trí tốt cũng phải trả tiền. Dù như thế, người dân đến xem cũng không ít, có cả một hàng dài mấy mươi mét xếp trước mặt mấy người Kim Phi. Xem ra, quan phủ cũng rất quan tâm đến cuộc thi hoa khôi này, cử không ít binh phủ đến duy trì trật tự. Kim Phi nhìn bên ngoài cảm khái, nói. Điều đó là đương nhiên. Cuộc thi hoa khôi do quận thành tổ chức, quan phủ quận thành được hưởng 70% tiền kiếm được, dĩ nhiên họ sẽ quan tâm đến rồi. Khánh Mộ Lam bĩu môi nói. Tổ chức cuộc thi hoa khôi còn có thể kiếm tiền ư? Quan Hạ Nhi hỏi. Kiếm tiền thế nào? Cuộc thi hoa khôi này, các ứng viên sẽ lần lượt lên sân khấu biểu diễn, người ủng hộ sẽ mua hoa tươi tặng cho người đó. Ai nhận được nhiều hoa nhất thì người đó là hoa khôi năm đó. Khánh Mộ Lam giải thích. Còn mấy hoa tươi này là do quan phủ ra mặt chọn mua, mỗi một đoá là một lượng bạc. Hoa gì mà đắt thế? Là hoa dại, bề ngoài trông cực kỳ bình thường, nếu không thì sao quan phủ kiếm tiền được? Khánh Mộ Lam cười nói. Bên Quảng Nguyên thì ta không rõ, nhưng ta biết ở Tây Xuyên, năm nào quan phủ cũng có thể kiếm được ít nhất mấy ngàn lượng từ cuộc thi hoa khôi. Nếu gặp được người giàu có thì không cần nói nữa, mấy chục ngàn lượng cũng có nữa. Dễ kiếm tiền quá vậy. Quan Hạ Nhi chậc lưỡi. Cả đời cũng không tiêu hết mấy chục ngàn lượng bạc nhỉ. Đó là một người, nếu phải nuôi cả châu phủ thì mấy chục ngàn lượng cũng không đủ. Khánh Mộ Lam nói. Họ nói chuyện một hồi rồi cũng đi đến cổng vào. Xuân Phong Lâu đã chuẩn bị một nơi có tầm nhìn tốt cho Kim Phi. Tạp Dịch đợi ở cổng vào, vừa nhìn thấy Thiết Trùy, bèn nhanh chóng chạy đến đón. Nhìn trái nhìn phải không thấy Kim Phi đâu, lo lắng hỏi. Thiết Trùy, Kim tiên sinh đâu? Trên xe đấy. Thiết Truy nói. Lúc này Tạp Dịch mới yên tâm, sau đó đi đằng trước dẫn đường, dẫn họ đến một khoảng trống rộng rãi bên bờ sông. Không gian gần bên sông, cách đó 10 mét là thuyền hoa tổ chức cuộc thi hoa khôi, xem như là một trong những vị trí quan sát tốt nhất. Xuân Phong Lâu gửi gắm nhiều kỳ vọng vào cuộc thi hoa khôi năm nay nên mới vung một số tiền lớn thuê lại khoảng đất này. Đằng sau không gian thoáng đãng là từng túp lều được xây tạm lên. Kim Phi bước xuống xe ngựa, vừa lúc nhìn thấy Tú Bà ở Xuân Phong Lâu đang dẫn các cô gái bước ra từ một lều trong số đó. Ôi, Kim tiên sinh, cuối cùng cũng đợi được ngài đến rồi. Tú Bà vừa thấy Kim Phi, bà nhiệt tình bước đến. Các cô nương đều nhớ ngài muốn chết, cứ quấn lấy ta hỏi sao ngài vẫn chưa đến. Không cần Tú Bà dặn dò gì, các cô gái thành lâu đã chủ động đến gần. Cũng may họ còn biết nơi này không phải là Xuân Phong Lâu, không dám quá mức phóng đãng, chỉ vây lấy Kim Phi chào hỏi thôi. Tiên sinh rất được chào đón nhỉ. Khánh Mộ Lam vén màn xe ngựa lên, khẽ cười trêu Kim Phi. Nghe thế, Kim Phi hơi chột dạ nhìn Quan Hạ Nhi. Cũng may Quan Hạ Nhi không có vẻ gì là giận cả, mà tò mò nhìn mấy cô gái như Nhuận Nương. Chỉ có Đường Đồng Đồng vừa vén bức màn lên đã nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Bắc đứng bên cạnh Tú Bà. Khánh Mộ Lam cảm nhận được Đường Đồng Đồng khẽ run, quay sang nhìn, hai mắt Đường Đồng Đồng đã hơi ươn ướt. Đường Tiểu Bắc bên ngoài nhìn có vẻ tốt hơn nhiều, chỉ nhìn chằm chằm Đường Đồng Đồng rồi ép mình rời tầm mắt đi. Khánh Mộ Lam lén nhéo Đường Đồng Đồng một cái, cười hỏi. Tiên sinh, đây là các cô gái ở Xuân Phong Lâu sao? Xin hỏi vị nào là Tiểu Bắc cô nương nổi tiếng lừng lẫy? Mặc dù tập tục của Đại Khang là trọng nam khinh nữ, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, có gia đình nữ mạnh nam yếu. Chẳng hạn như vài năm trước, quận thành Quảng Nguyên có một thương nhân giàu có cưới cháu gái của quận thủ về, vợ ý vào thế lực của nhà mẹ đẻ nên luôn tỏ ra mình là chủ trong nhà. Lúc thương nhân giàu có đi dạo thành lâu, cháu gái quận thủ dẫn theo binh phủ xông thẳng vào thành lâu, sống chết muốn đập chết hai cô gái. Nhìn thấy trong xe ngựa có nữ, mấy cô gái thành lâu vô thức lùi về sau một bước, không muốn chuốc họa vào thân. Nghe Khánh Mộ Lam lên tiếng hỏi Đường Tiểu Bắc, ngay cả Tú Bà cũng lộ ra vẻ hoảng hốt. Lan lộn nhiều năm ở thành lâu, Tú Bà không có bản lĩnh nào khác cả ngoài ánh mắt nhìn người. Vừa nhìn quần áo và ngọc bội trên người Khánh Mộ Lam là biết không phải đồ rẻ tiền. Hơn nữa, giọng nói tràn đầy tự tin, rõ ràng là không coi Xuân Phong Lâu là gì cả. Chỉ trong thoáng chốc, Tú Bà đã có suy đoán của mình. Xuân Phong Lâu không đắc tội nổi với cô gái trước mặt này. Lúc tâm tư Tú Bà xoay chuyển, nghĩ làm sao để thoát được nguy cơ lần này thì Kim Phi nói. Được, Mộ Lam đã nói vậy rồi, thì ta giới thiệu cho mọi người. Đây là nương tử của ta, Quan Hạ Nhi. Kim Phi giới thiệu Quan Hạ Nhi trước, sau đó lại chỉ vào người trong xe ngựa nói. Các vị này là bạn của nương tử ta, Mộ Lam, Đồng Đồng và hai em gái của ta, Nhuận Nương và Tiểu Nga. Tú Bà nghe Khánh Mộ Lam không phải là vợ Kim Phi thì thở phào, nhưng vẫn lén đưa mắt ra hiệu với mấy cô gái thanh lâu. Mấy cô gái thanh lâu yên lặng lùi về sau mấy bước. Lan lộn nhiều năm ở thanh lâu, Tú Bà biết rõ chút chuyện này giữa nam nữ. Dù Khánh Mộ Lam không phải là vợ Kim Phi, nhưng đi cùng xe ngựa với Kim Phi, tất nhiên quan hệ của hai người không đơn giản, vẫn nên cách xa một chút. Giới thiệu xong người bên mình, Kim Phi lại chỉ vào Đường Tiểu Bắc dưới ánh nhìn tò mò của Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương. Vị này chính là Tiểu Bắc cô nương. Tiểu Bắc chào Kim tiên sinh, chào các vị tỷ tỷ. Đường Tiểu Bắc bước lên trước, hơi cúi người chào mấy người Quan Hạ Nhi. Thấy thế, Đường Đồng Đồng suýt nữa không kiềm được rơi nước mắt, vội vàng quay mặt đi. Năm đó, nhà họ Đường vẫn chưa suy sụp, Đường Tiểu Bắc là bạo chúa của nhà họ Đường. Ỷ vào tuổi còn nhỏ, được cưng chiều nhất nên thường gây chuyện khiến trong nhà lộn xộn cả lên. Mới có vài năm ngắn ngủi mà cô gái nghịch ngợm đã trở nên ngoan ngoãn, không cần hỏi cũng biết đã chịu đựng không ít khổ sở. Quan Hạ Nhi sợ Đường Đồng Đồng không kiềm chế được cảm xúc nên mỉm cười nhảy xuống xe ngựa, rời đi sự chú ý của mọi người. Thảo nào, tướng công lúc nào về cũng luôn nhớ mãi không quên Tiểu Bắc cô nương, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Quan Hạ Nhi đứng trước mặt Đường Tiểu Bắc, sau đó quay sang nhìn Tú Bà. Hiếm khi tướng công rung động với ai, ta muốn chuộc Tiểu Bắc cô nương, không biết má có đồng ý không? Những lời này là Đường Đồng Đồng dạy nàng nói, cũng là một phần trong kế hoạch. Nàng ta muốn chuộc Tiểu Bắc ư? Mấy cô gái thành lâu bỗng chốc trợn to mắt. Số mệnh của các cô gái ở thành lâu đều rất thảm thương, dù là những cô gái nổi tiếng cũng như thế. Dù thoát khỏi vòng vây và trở thành Hoa Khôi cũng chỉ được có vài năm, đến khi người mới xuất hiện, Hoa Khôi cũng sẽ phải tiếp khách theo sự sắp xếp của tú bà. Tuổi tác càng lớn, không thể tiếp khách nữa, cũng phải tiếp tục làm tạp dịch. Bây giờ, trong số những người lớn tuổi làm quét dọn vệ sinh ở Xuân Phong Lâu, có một người năm đó là Hoa Khôi và hai người từng là người nổi tiếng. Không ép khổ đến giá trị cuối cùng thì tú bà tuyệt đối không buông tha. Thế nên, rất nhiều cô gái thành lâu đều mong đợi có người chuộc mình ra khỏi đó. Một khi có cô nương thành công thoát khỏi, cả thanh lâu đều vui đến mấy ngày. Nếu người chuộc cô gái đó là người có tri thức thì sẽ được truyền đi những lời hay ý đẹp được các cô gái thanh lâu bản địa nhắc đến rất lâu. Nhưng nghe thấy Quan Hạ Nhi cũng chuộc thân cho Đường Tiểu Bắc, mấy cô gái thanh lâu không những không ngưỡng mộ mà ngược lại còn nhìn ta với ánh mắt thương cảm. Hiện thực không phải cổ tích, cô gái được chuộc thân cũng không phải ai cũng có được cuộc sống hạnh phúc. Vì xuất thân thấp hèn, dù cô nương ở thanh lâu được chuộc thân cũng không thể trở thành vợ cả, cùng lắm bị cưới về làm thiếp. Sau khi về già, một mình cô đơn ở trong khuôn viên ít ai biết. Còn một vài người sau khi bị chơi đến chán thì bị lạnh nhạt, sau đó bị vợ cả bán đi hoặc dằn vặt đến chết. Số mệnh chẳng tốt hơn ở thanh lâu chút nào. Sự khác biệt duy nhất là ở thanh lâu thì phải ngủ với nhiều người, còn sau khi được chuộc thân thì chỉ ngủ với một người. So sánh ra thì vẫn còn một trường hợp đáng sợ hơn nữa, đó là bị nữ chủ nhân chuộc thân. Hễ cô nương như vậy được mua về, cơ bản sẽ bị nữ chủ nhân dằn vặt đến chết, rất ít khi có người có thể sống quá một năm. Thế nên, nghe Quan Hạ Nhi muốn chuộc thân cho Đường Tiểu Bắc, mấy cô gái thành lâu mới sợ như vậy, ai nấy cũng vô thức cách xa Kim Phi hơn. Cảm ơn phu nhân đã yêu mến, nhưng Tiểu Bắc là đứa trẻ ta yêu thương nhất, bây giờ vẫn còn nhỏ, ta muốn để nó ở bên cạnh ta vài năm nữa. Tố bà cúi người với Quan Hạ Nhi, nói, nếu phu nhân muốn tìm một người phục vụ bên cạnh, có thể tìm các cô nương khác trong lâu của bọn ta. Đùa đấy à? Đường Tiểu Bắc là ứng cử viên có độ nổi tiếng nhất trong các Hoa Khôi lần này, là lợi ích mà Xuân Phong Lâu không thể nói trước được. Sao tố bà có thể bán Đường Tiểu Bắc đi được? Vậy thì tiếc quá. Quan Hạ Nhi tiếc nuối lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi. Kim tiên sinh, phu nhân, các cô nương, ta đã chuẩn bị xong lều rồi, mời mọi người vào trong. Tố bà vội đi trước, dẫn đường đưa người đến nơi, rồi vội vàng ra ngoài, sợ Quan Hạ Nhi nuốt lời. Để ôm chặt đùi Kim Phi, tố bà đã tốn không ít tâm tư. Vị trí căn lều này không chỉ có tầm nhìn rất tốt, mà cách bố trí cũng vô cùng ấm áp. Đủ loại rượu và điểm tâm được đặt trên bàn, còn có một ít trái cây hiếm thấy từ Xuyên Thục. Dĩ nhiên, chính giữa bàn còn có giấy mực. Thật ra, tố bà vốn dĩ đã sắp xếp vài cô nương phục vụ, nhưng thấy Kim Phi còn dẫn theo phụ nữ đến, lại không dám bảo các cô nương vào trong. Anh rể, muội có thể ăn không? Tiểu Nga nuốt nước bọt chỉ vào điểm tâm trên bàn, hỏi. Muốn ăn thì cứ ăn đi. Kim Phi cầm một miếng bánh ngọt rồi đưa cho Quan Hạ Nhi. Hạ Nhi, nàng cũng nếm thử đi. Cảm ơn phu quân. Quan Hạ Nhi ngoan ngoãn nhận lấy bánh ngọt. Hôm nay là lần đầu tiên nàng gọi Kim Phi là phu quân. Hai chữ này như có sức hấp dẫn nào đó mà mỗi lần nàng nói đều cảm thấy như có bàn tay nhỏ gãi nhẹ vào lòng. Mấy người khác cũng tùy ý nói chuyện phiếm, bên ngoài vang lên tiếng trống vui thích. Thuyền hoa cực lớn chậm rãi lái đến rồi đỗ vào nơi cách mấy người Kim Phi không xa. Tiếng trống ngừng lại, cuộc thi hoa khôi chính thức bắt đầu. Một cô gái mặc chiếc váy thoải mái bước lên sân khấu thuyền hoa. Cô gái cúi người chào với bên bờ sông, bước lên bờ lập tức gây ra một trận sao động. Thanh La cô nương, Thanh La cô nương cố lên. Bên bờ sông liên tục vang lên tiếng ồn ào. Vài người biết Thanh La cô nương, hầu hết trong số họ là những người đến góp vui, nhưng không ai quan tâm điều này, chỉ cần náo nhiệt là đủ. Nghe nói Thanh La cô nương này là một trong các ứng viên nổi tiếng nhất năm nay của giáo phường Tỳ, chỉ kém Lục Liễu một chút thôi, nàng ta cũng khá may mắn rút được lá thăm bước lên sân khấu đầu tiên. Khánh Mộ Lam vừa uống trà vừa bình luận. Tại sao nó rút được lá thăm đầu tiên là may mắn? Nhuận Nương hỏi. Vừa mở màn, mọi người đều rất phấn khích, rất dễ tiêu tiền mua hoa. Khánh Mộ Lam cười giải thích. Đợi đến khi sự náo nhiệt này qua đi, mọi người bình tĩnh lại có thể sẽ tiếc tiền. Thế những cô gái xếp sau chẳng phải xui xẻo rồi sao? Cũng không phải, Khánh Mộ Lam nói tiếp. Những cô gái xếp phía sau càng may mắn hơn, vì đến phía sau, cô gái nào nhận được nhiều hoa thì đều có thể nhận ra, những người ủng hộ cũng sẽ biết tiêu tốn bao nhiêu tiền nữa mới có thể giúp cô gái mình thích đuổi kịp những người khác. Vậy các cô nương rút chùm lá thăm ở giữa là xui xẻo nhất. Đúng thế, Khánh Mộ Lam gật đầu. Nhưng cuộc thi hoa khôi có tất cả mấy vòng, hôm nay chỉ là vòng đầu tiên, phải chọn ra 12 trong 24 cô gái để tham gia cuộc thi ngày mai. Nếu có năng lực thật thì dù rút chúng ở giữa cũng có thể tham gia. Ra là thế, Nhuận Đường hiểu rõ gật đầu. Cũng không biết Tiểu Bắc cô nương rút được thứ mấy nhỉ? Dẫu sao Tiểu Bắc cũng không phải đến đây vì danh hiệu hoa khôi, xếp thứ mấy cũng như nhau. Khánh Mộ Lam cười nói, trên thuyền hoa lại vang lên những tiếng cổ vũ. Thanh La gật đầu về phía sau, mấy cô gái đeo mặt nạ bước lên trên bục, ai cũng ôm theo một loại nhạc cụ giống nhau. Mộ Lam tỷ tỷ, tại sao bọn họ lại phải đeo mặt nạ? Nhuận Nương đã cố gắng không hỏi rồi, thế mà cô bé Tiểu Nga hiếu kỳ lại lên tiếng hoài nghi. Bởi vì bọn họ phụ trách diễn tấu, không thể nổi trội hơn Thanh La nên phải dùng mặt nạ để che mặt đi. Khánh Mộ Lam nói xong thì vẫn không quên tranh lấy một phần bánh ngọt bên trong đĩa mà Tiểu Nga đang bưng. Bên đó vẫn có rất nhiều, tại sao tỷ lại tranh của muội? Tiểu Nga không phục hỏi. Đĩa kẹo mạch nhà này là phần ngon nhất trong số tất cả các loại bánh ngọt. Đồ trong tay muội là ngon nhất mà. Khánh Mộ Lam cười híp mắt, lại giơ tay về phía cái đĩa. Tiểu Nga lập tức biến sắc, chu miệng nhổ một ngụm nước bọt lên trên đĩa. Nước bọt văng vào trong đĩa cũng văng luôn lên tay Khánh Mộ Lam. Muội! Khánh Mộ Lam tức tới độ suýt thì nhảy dựng lên. Tiểu Nga cũng biết mình hơi quá, nhìn thấy Khánh Mộ Lam giơ bàn tay lên thì sợ tới độ rụt cổ, giơ đĩa về phía Khánh Mộ Lam với vẻ nịnh nọt. Không thèm. Khánh Mộ Lam tức giận lau tay lên trên áo của Tiểu Nga, trừng mắt nói. Quan Tiểu Nga, ta nói cho muội biết, chuyện này hai ta chưa xong đâu. Từ xưa tới nay, trẻ nhỏ sợ nhất là bị người lớn gọi đủ cả tên họ của mình. Đặc biệt là lúc này, Khánh Mộ Lam còn bày ra dáng vẻ như muốn ăn thịt người. Tiểu Nga suýt thì bị dọa sợ, mím môi cầu cứu Kim Phi. Anh rể, điểm tâm trên bàn là người khác mang tới cho chúng ta cùng ăn, một mình muội chiếm hết kẹo mạch nhà là không đúng, lại còn nhổ nước bọt. Đời trước, Kim Phi ghét nhất là mấy đứa trẻ hư, đương nhiên sẽ không chiều Tiểu Nga, ngược lại còn tận dụng cơ hội này cho cô bé một bài học. Húc, Tiểu Nga đặt đĩa trở lại trên bàn, cúi đầu ngồi sang một bên, thi thoảng còn lau lau khóe mắt. Trên thực tế thì trên khóe mắt chẳng có lấy một giọt nước mắt nào cả. Đừng giở vờ đáng thương nữa, Kim Phi không vui hỏi. Đã biết sai chưa? Biết sai rồi ạ. Thật ra ban nãy muội cũng không định nhổ nước bọt, chỉ vì muội cuống quá. Tiểu Nga ôm lấy cánh tay Kim Phi lắc lư. Anh rể, sau này muội không dám nữa đâu, huynh tha thứ cho Tiểu Nga lần này nhé. Được rồi, được rồi. Chân cạm mạch nhà đã dính nước bọt của muội rồi, người khác cũng chẳng thể ăn được nữa, muội mang hết đi đi. Kim Phi vuốt tóc Tiểu Nga, nói. Cảm ơn anh rể. Tiểu Nga lại bừng đĩa lên, cười híp mắt, chạy tới trước mặt Khánh Mộ Lam, ăn rất là say mê. Đúng là oan gia. Kim Phi suýt thì tức tới bật cười. Trên sân khấu, bài biểu diễn của Thành Là cũng đã đi tới hồi kết. Từng đám nha dịch bước ra ngoài, cứ ba người thành một nhóm, một người bưng một cái khay đựng đầy hoa tươi. Hai người còn lại khiêng một cái thùng gỗ thiết kế chuyên biệt. Trên thùng gỗ có viết hai chữ Thành Là. Miệng thùng ngang ngửa với cái lồng bắt cá, chỉ có thể nhét tiền vào trong, chứ chẳng thể lấy ra từ miệng thùng. Đợi sau khi nha dịch khiêng thùng gỗ trở về, chuyên gia mới mở thùng ra từ đáy và tính toán tổng cộng. Đấy cũng là để đề phòng lúc nha dịch khiêng tiền động tay chân. Những khán giả ủng hộ cho Thanh La lúc này đã có thể nhét tiền vào trong thùng gỗ, sau đó có thể nhận được số lượng hoa tươi tương ứng. Khán giả có thể giữ lại hoa tươi làm kỷ niệm, cũng có thể ném lên trên sân khấu. Khánh Mộ Lam nói không sai, bởi vì mới mở màn nên mọi người đều hết sức nhiệt tình, không ít khán giả chịu bỏ tiền mua hoa. Có điều, đa số đều chỉ mua 1-2 bông, nhiều thì cũng chỉ là 3-5 bông, thậm chí có mấy người còn góp một lượng bạc vào mua chung một bông. Sức mạnh của ngôi sao đúng là lớn thật. Lúc Kim Phi nhìn thấy ba thanh niên mặc áo dài còn miếng vá góp tiền mua một bông hoa tươi thì không khỏi nghĩ tới việc người hâm mộ của những ngôi sao ở đời trước. Dù bản thân có nhịn ăn nhịn tiêu thì cũng phải mua được chỗ ở sát gần ngôi sao nhất. Nha dịch khiêng thùng gỗ đi một vòng quanh khán giả, lúc trở về thì rất nhiều thùng gỗ đã chật kín tiền. Kiếm tiền cũng nhanh quá nhỉ? Quan Hạ Nhi nhìn những chiếc thùng gỗ nặng trịch cảm thán lên tiếng. Bên trong mấy cái thùng gỗ này quá nửa là tiền đồng, kịch hay thật sự ở bên trong những chiếc lều này cơ. Khánh Mộ Lam chỉ vào những chiếc lều xung quanh. Ý gì? Cứ xem đi rồi sẽ biết. Khánh Mộ Lam nói với vẻ bí hiểm. Lúc này màn biểu diễn của Thành La cũng đã kết thúc, thế nhưng cô ta không rời đi mà lại mỉm cười tươi tắn đứng nguyên trên sân khấu. Một giây sau, trong chiếc lều phía bên cạnh truyền tới một tiếng reo hò. Quận trưởng lão gia thưởng cho Thanh La cô nương 100 lượng bạc. Nói xong, một nha hoàn bưng một cái khay bạc đựng đầy bạc nén đi một vòng xung quanh sân khấu. Sau đó lại một nha hoàn lên sân khấu bưng một đĩa hoa tươi tung lên trên không trung. Ngay tức thì trên bầu trời xuất hiện màn mưa hoa. Cảm ơn quận trưởng lão gia. Thanh La khẽ cúi người hành lễ về phía mà quận trưởng đang ngồi. Quận trưởng lão gia đúng thật là có tiền, vung tay thưởng luôn 100 lượng. Số tiền này tới cuối cùng vẫn quay trở lại trong tay ông ta, có gì phải đau lòng chứ? Khánh Mộ Lam vừa dứt lời, tiếng reo hò lại vang lên. Cậu chủ tiền của hiệu buôn tiền ký thưởng cho Thanh La cô nương 300 lượng. 300 lượng chính là 15 cân, cậu chủ sẽ không mang theo số bạc nặng như vậy ra ngoài. Vậy nên, lần này nha hoàn chỉ giơ ra một tờ ngân phiếu bên trên sân khấu. Cảm ơn cậu chủ tiền. Thanh La lại hành lễ với hiệu buôn tiền ký. Sau đó lại là một màn mưa hoa. Quận trưởng đại nhân mới thưởng 100 lượng, cậu chủ tiền này lại thưởng 300 lượng luôn. Lẽ nào không sợ quận trưởng đại nhân nổi giận sao? Thật ra, mấy cậu chủ này thưởng, ngoại trừ do thích cô gái này ra, thì cũng là để nịnh bợ quận trưởng. Dẫu sao thì 70% tiền thưởng thu được từ cuộc thi hoa khôi cũng vào trong tay quận trưởng mà thôi. Khánh Mộ Lam nói. Người khác tặng tiền cho ông ta việc gì phải tức giận. Thật ra, đây cũng là lý do tại sao quận trưởng phải thưởng tiền đầu tiên. Đúng thế, quận trưởng đã đi đầu rồi, mấy kẻ giàu có vì thể diện thì cũng phải thưởng theo thôi. Mặc dù Quan Hạ Nhi không biết chữ, thế nhưng cũng không ngốc, ngay lập tức hiểu ra. Chả trách muội nói, Thanh La may mắn rút được số 1. Lúc hai người nói chuyện, tiền thưởng của phú thương vẫn không dừng lại. Nhiều thì 300 lượng, ít thì cũng tới mấy chục lượng. Cánh hoa rơi kín mặt sông phía trước sân khấu. Cậu chủ Chu của hàng vải Chu Thị thưởng cho Thanh La cô nương 500 lượng. Tiếng hô bên ngoài lại vang lên. Hàng vải Chu Thị. Đường Đông Đông nghe thấy thì quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hô. Cuối và đường Tiểu Bắc đi tới bước đường nhà tan cửa nát. Tất cả đều là do hàng vải Chu Thị hại. Đáng tiếc bị lều che mất, cuối không nhìn được gì cả. Đông Đông, bình tĩnh một chút. Sương Giật hiện giờ vẫn chưa phải là đối thủ của hàng vải Chu Thị. Kim Phi nhỏ giọng nhắc nhở. Đường Đông Đông lúc này mới ngồi trở lại. Anh rể, mưa cánh hoa đẹp quá, chúng ta cũng thưởng một chút nhé. Tiểu Nga vẫn chưa có nỗi phiền não của người lớn, miệng nhai kẹo mạch nhà, ngẩng đầu hỏi. Chúng ta ngồi bên trong lều của Xuân Phong lâu, chắc chắn không thể thưởng cho cô nương của những lầu khác. Kim Phi không chút do dự từ chối. Dựa theo quy tắc của cuộc thi hoa khôi, tiền thưởng trên 50 lượng bạc mới được hô tên và tung hoa. Tốn 50 lượng bạc chỉ để nghe hô tên, Kim Phi vẫn chưa đến mức đại gia đâu. Dùng số bạc này mua thêm vài kẻ tuổi tớ về làm việc không phải tốt hơn sao? Thưởng tiền kéo dài gần 20 phút mới dừng lại. Tiền trong những thùng gỗ kia cũng đã được thống kê. Thanh La cô nương nhận được 1930 lượng. Chúc mừng Thanh La cô nương. Nha dịch phụ trách thái sướng hô lớn tiền thưởng của Thanh La. Mộ Lam cô nương, ta nhớ là cuộc thi hoa khôi tổ chức trong 3 ngày, có tổng cộng 24 cô nương tham gia đúng không? Quan Hạ Nhi nghe xong thái sướng, che miệng nói. Chỉ riêng Thanh La cô nương đã kiếm được hơn 1900 lượng, vậy thì cả cuộc thi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Không phải như vậy đâu, đây là màn biểu diễn đầu tiên, còn có quận trưởng dẫn đầu, cho nên tiền thưởng sẽ nhiều hơn, lát sau sẽ không còn được như vậy nữa. Dù sao, tiền của các phố thường cũng không phải là tự nhiên mà có. Khánh Mộ Lam nói, người dân cũng vậy, qua vài màn biểu diễn, mất đi cảm giác mới mẻ thì sẽ tặng hoa ít đi. Hơn nữa, để chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi, quan phủ cũng sẽ chi rất nhiều tiền. Sự thật cũng giống như lời Khánh Mộ Lam nói, khi cô nương thứ hai xuất hiện, phần thưởng chỉ còn hơn 1000 lượng. Cô nương thứ ba càng thảm hại, cộng lại chỉ hơn 600 lượng. Cô nương thứ tư là người nổi tiếng nhất, Tiêu Tương Quan, tình hình khá hơn một chút, tiền thưởng một lần nữa vượt qua 1000 lượng. Sau đó, những cô nương tiếp theo lại ít đi, người cuối cùng chỉ có hơn 100 lượng. Khi cuộc thi diễn ra được một nửa, lục liệu cô nương của giáo phường Tì bước lên sân khấu. Lúc này, bầu không khí đã không còn náo nhiệt như lúc mới bắt đầu nữa. Dù sao, bên không cũng không phải là sân vận động. Bách tính phải đứng bên sông xem, không hề có chỗ ngồi. Rất nhiều người đứng mệt rồi liền ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi. Nhưng với tư cách là Hoa Khôi 3 năm trước, Lục Liễu vẫn có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi cô ta vừa xuất hiện, không chỉ những học giả quen thuộc mà nhiều người dân cũng ổ lên. Bầu không khí lại sôi động trở lại. Phải nói rằng Lục Liễu có thể liên tiếp thắng 3 năm liên tục, chứng tỏ rất có năng lực. Phối trang phục rất phù hợp, màn biểu diễn cũng rất đặc sắc, điệu múa quyến rũ uyển chuyển, ngay cả người không hiểu nhảy múa như Kim Phi cũng phải tán thưởng. Khi màn biểu diễn kết thúc, Kim Phi cũng gọi tên tạp dịch canh cửa tới, ném cho hắn một thỏi bạc 10 lượng. Đây cũng là lần đầu tiên y thưởng cho một cô nương. Tướng công thích cô nương này sao? Quan Hạ Nhi cười hỏi. Màn biểu diễn rất đặc sắc, hơn nữa cũng có duyên gặp mặt một lần, cho nên muốn thưởng cho cô ấy một chút. Kim Phi cười nói. Sao tiên sinh lại biết Lục Liễu? Khánh Mộ Lam bối rối hỏi. Cô ấy biết rất rõ hành tung của Kim Phi mấy ngày qua, ngoại trừ quán trọ thì đến Xuân Phong lâu vài lần. À, còn tìm đến người trung gian để mua vài thứ luyện sắt. Nhưng dù là Xuân Phong lâu hay xưởng chế luyện thì đều không phải là nơi sẽ gặp Lục Liễu. Hôm qua ta đến Xuân Phong lâu tìm Tiêu Bắc cô nương. Kim Phi kể lại chuyện hai người gặp nhau. Tôi trăm năm mới đi chung chuyến thuyền, đi chung xe cũng coi như là duyên phận rồi. Ta có lẽ không có thời gian đến giáo phường ti cổ vũ cho cô ấy nữa. Tặng cô ấy 10 lượng bạc, coi như là tiền xe của ta. Vừa nói xong, bên ngoài truyền đến giọng nói. Kim tiên sinh ở Kim Xuyên, thưởng cho Lục Liễu cô nương 10 lượng bạc. Kim Phi nhào mắt, sau đó mỉm cười lắc đầu. Y cứ tưởng phương pháp thống kê được sử dụng trong cuộc thi Hoa Khôi tương đối công bằng. Ai có thể trở thành Hoa Khôi đều hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của bản thân. Bây giờ y mới biết, thì ra phía sau đều có người giật dây. Tướng công, chẳng phải không đến 50 lượng không được đọc tên sao? Quan Hạ Nhi tò mò hỏi. Đây là có người muốn dùng danh tiếng của tiên sinh để nâng đỡ Lục Liễu. Khánh Mộ Lam cười nói. Bên ngoài, giọng thái sướng vừa dứt, tiếng bàn tán của mọi người đã to hơn. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải không đến 50 lượng thì không được đọc tên sao? Kim tiên sinh giống với người khác à? Đừng nói là được ngài ấy thưởng 10 lượng bạc, cho dù là một cục đồng thì cũng phải hô tên. Kim tiên sinh là ai? Đến Kim tiên sinh mà người cũng không biết sao? Chính là người đã viết bài thơ Tứ Hải Vô Nhàn Điền đó. Thì ra là ngài ấy, ta biết chứ. Kim tiên sinh còn viết bài Biểu Triều Quốc Mạ và Hôm Qua Vào Thành Thị nữa. Người viết thơ thay cho bách tính chúng ta rất ít. Kim tiên sinh thưởng cho cô nương Lục Liễu thì chúng ta cũng phải thưởng. Cả ta nữa. Người dân lại trở nên nhiệt tình, lần lượt lấy bạc ra thưởng cho Lục Liễu. Ngay cả quận trưởng cũng tham gia vào cuộc vui, thưởng cho Lục Liễu 100 lượng. Giới phú thương giàu có cũng không thể ngồi yên. Tiền thưởng cuối cùng của Lục Liễu đã vượt qua Thành La, đạt 2.500 lượng, trở thành cô nương có tiền thưởng cao nhất hiện tại. Đa tạ quận trưởng đại nhân, đa tạ Kim tiên sinh. Lục Liễu vốn tưởng rằng lần này có rất ít hy vọng trở thành Hoa Khôi, nhưng sau sự xuất hiện của Kim Phi đã khiến cô ta nhìn thấy hy vọng một lần nữa. Trên sân khấu, Lục Liễu xúc động đến nỗi suýt khóc. Sau khi biểu diễn xong, cô nương có thể rời đi. Sau khi Lục Liễu xuống sân khấu, quần áo cũng không thay mà lập tức ngồi thuyền lên bờ. Tiên sinh, Lục Liễu cô nương đến, muốn vào cảm tạ ngài. Thiết Trụy đi tới, nhỏ giọng hỏi. Có để cô ấy vào không? Kim Phi liếc nhìn Quan Hạ Nhi, bất lực nói. Mời cô ấy vào đi. Người đến rồi, không gặp lại cảm thấy tội lỗi. Một lúc sau, Lục Liễu cùng Thiết Trụy đi vào trong lều, mỉm cười hành lễ với Kim Phi và những người khác. Tiểu nữ Lục Liễu tham kiến Kim tiên sinh, Kim phu nhân và các vị tiểu thư. Tư thái rất khiêm tốn, nhưng giọng điệu và hành động lại rất phóng khoáng. Nhìn gần Lục Liễu cô nương còn đẹp hơn cả trên sân khấu, không hổ danh là Hoa Khôi. Quan Hạ Nhi ngưỡng mộ nhìn quần áo và trang sức trên đầu Lục Liễu. Thật ra, Quan Hạ Nhi cũng xinh đẹp không kém gì Lục Liễu, chỉ là lớn lên trên núi, chưa bao giờ trang điểm, cũng không biết cách ăn mặc, cho nên đứng trước sự xinh đẹp của Lục Liễu, cô mới cảm thấy hơi tự ti. Lục Liễu cô nương quả nhiên xinh đẹp duyên dáng, nhưng Hạ Nhi nàng cũng xinh đẹp tự nhiên, không cần trang điểm. Nếu trang điểm lên thì ta còn tâm trí đâu để làm việc nữa. Kim Phi biết Quan Hạ Nhi hơi tự ti nên nói đùa. Tướng công nói lung tung gì thế? Quan Hạ Nhi xấu hổ đến mức cổ đỏ ửng, tức giận nắm chặt tay đánh vào cánh tay Kim Phi vài cái. Tiên sinh nói rất đúng, nếu ta tẩy trang, thay quần áo khác thì còn không xách giày nổi cho phu nhân. Lục Liễu nhìn Quan Hạ Nhi với đôi mắt ngưỡng mộ. Cô ta có thể nhìn ra được Kim Phi thật lòng quan tâm Quan Hạ Nhi. Mong ước lớn nhất của cô ta cũng là tìm được tình yêu đích thực rồi cùng nhau già đi. Nhưng cô ta biết đời này của mình chắc không còn cơ hội như vậy nữa. Lục Liễu cô nương đừng chê cười ta. Quan Hạ Nhi lại trừng mắt nhìn Kim Phi, cười nói. Thiết Trùy, mau lấy ghế cho Lục Liễu cô nương. Hạ Nhi, Lục Liễu cô nương biểu diễn cả nửa ngày, chắc cũng mệt rồi, nàng để người ta về nghỉ ngơi đi. Kim Phi cười nói. Bọn họ không phải thật sự đến để xem cuộc thi, Đường Tiểu Bắc chắc cũng sắp lên sân khấu rồi, giữ người ngoài ở lại trong lều cũng không tiện nói nhiều. Thông qua những chuyện vừa rồi, Lục Liễu càng hiểu sâu hơn về sức ảnh hưởng của Kim Phi. Vừa xuống sân khấu đã muốn đến chào hỏi làm quen với Kim Phi ngay, nhưng Kim Phi đã từ chối thì cô ta cũng không dám làm trái. Lục Liễu cười nói. Đa tạ phu nhân khen ngợi, tiểu nữ mặc bộ này quả thực không tiện, lần sau có cơ hội ta sẽ lại bái kiến phu nhân. Nói xong, cô ta hành lễ với mọi người rồi lui ra ngoài. Quan Hạ Nhi có ấn tượng tốt với Lục Liễu, người đi rồi vẫn nhắc tới. Sau đó, họ nhìn thấy Đường Tiểu Bắc lên sân khấu. Đường Tiểu Bắc là người thứ 19 lên đài. Lúc này, lịch thi đấu của ngày đầu đã trôi qua quá nửa, cũng đã giữa trưa, nhiều khán giả đã phơi nắng mấy tiếng đồng hồ, đều trốn vào bóng râm để giải nhiệt. So với lúc đầu, cảnh rất vắng vẻ. Nhưng bởi vì bài thơ của Kim Phi, khi Đường Tiểu Bắc lên đài, các thư sinh đều rất nể tình, mọi người tham gia, cả hội trường cũng đã ấm lên. Tiên sinh, một tên tạp chủng tới hỏi có thưởng cho Tiểu Bắc cô nương không? Thiết Trùy bước vào trong lều. Trả lời hắn như thế nào? Kim Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Thưởng 100 lượng bạc. Tiên sinh, chúng ta cũng không phải muốn nâng đỡ Tiểu Bắc cô nương lên làm hoa khôi, sao lại thưởng tiền? Khánh Mộ Làm hỏi. Đã diễn phải diễn đến cùng, nếu đã viết một bài thơ cho Tiểu Bắc thì lúc này phải thưởng, nếu không sẽ chẳng khác nào nói điêu. Kim Phi bất lực nói. Y làm thơ tặng Đường Tiểu Bắc lúc đó cũng chỉ là tìm lý do để gặp riêng với Đường Tiểu Bắc, ai mà ngờ lại làm quá lố. Ngay cả khi y chỉ chọn một bài thơ rất bình thường, nó vẫn khiến độ nổi tiếng của Đường Tiểu Bắc tăng vọt. Chỉ trong vài ngày, cô ấy đã từ một tân binh vừa ra mắt trở thành một trong những ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí quán quân. Đây là lý do tại sao tất cả các cô nương ở thành lâu đều mong gặp được Kim Phi. Bởi vì Kim Phi có thể khiến Đường Tiểu Bắc nổi tiếng thì y cũng có thể khiến họ nổi tiếng. Sự việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể tương kế tiệu kế mà thôi. Đúng vậy, trong tình huống bình thường, lúc này ngài thật sự nên ban thưởng. Khánh Mộ Làm cũng hiểu. Thiết Trùy mang theo bạc ra ngoài, màn trình diễn của Đường Tiểu Bắc đã đến hồi kết. Ngay khi màn biểu diễn kết thúc, Nha Dịch Làm Màu phấn khích hét lên. Kim tiên sinh thưởng 500 lượng bạc. Ấy, không phải chúng ta chỉ thưởng 100 lượng thôi sao? Quan Hạ Nhi nhanh chóng lấy mấy tờ ngân phiếu còn lại ra và đếm lại. Kim Phi cũng sững sờ một lúc, nhưng đã lập tức hiểu ra. Không cần đếm, 400 lượng còn lại hẳn là của Xuân Phong Lâu. 500 lượng là số tiền thưởng lớn nhất trong ngày, nó thực sự gây ra một sự chấn động. Cùng với sự nổi tiếng của Kim Phi, nhiều người đã làm theo. Đường Tiểu Bắc đã biểu diễn một điệu nhảy khá hay, nó làm nổi bật ưu điểm cơ thể của cô ấy, nhưng cũng không có gì đặc biệt xuất sắc, chỉ có thể nói là ở mức trung bình. Nhưng một khi ảnh hưởng của một người được hình thành thì bất cứ điều gì cũng đúng. Mấy ngôi sao kiếp trước làm diễn viên thậm chí không thể nhớ lời thoại, nhưng bày ra một chút đáng yêu là đã có thể khiến người hâm mộ chết ngất vì phấn khích rồi. Đường Tiểu Bắc lúc này cũng vậy, mặc dù màn múa của cô ấy không phải là đỉnh cao, nhưng danh tiếng của cô ấy đang trên đà thăng hoa. Cùng với sự nổi tiếng của Kim Phi, cuối cùng cô ấy đã nhận được số tiền thưởng gần 2.000 lượng, chỉ đứng sau Lục Liễu, hơn mấy chục lượng so với mấy cô nương ra sân trước. Ngay lúc khán giả cảm thán, Đường Tiểu Bắc trên sân khấu đột nhiên nổi mẩn đỏ trên mặt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó tay chân cũng bắt đầu nổi mẩn. Bắt đầu rồi! Bên trong lều, ánh mắt Kim Phi đột nhiên trở nên sắc bén, Đường Đồng Đồng càng siết chặt tay hơn. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào tình hình tiếp theo. Mọi người nhìn xem, Tiểu Bắc cô nương bị làm sao ấy? Tại sao mặt cô ấy lại đỏ như vậy? Trời ơi, không phải dạ mị đấy chứ? Không thể nào. Tại sao lại không thể? từng có một người ở làng chúng ta khi phát bệnh triệu chứng giống hệt Tiểu Bắc cô nương. Nếu là Dạ Mị, tại sao trước đây Xuân Phong lâu không có? Không biết, Dạ Mị chỉ xuất hiện khi đứng ở dưới ánh nắng mặt trời, lúc bình thường không thể nhìn thấy. Hơn nữa, Dạ Mị cũng có nhiều loại khác nhau, có cái phơi nắng một lúc sẽ phát tác, có cái rất lâu mới phát tác. Người nói thế thì quả đúng như vậy rồi. Tiểu Bắc cô nương là bảo bối của Xuân Phong lâu, thường thì tú bà sẽ không để cô ấy phơi nắng lâu như vậy. Nhưng hôm nay tham gia vào cuộc thi tranh giải hoa khôi, không thể không biểu diễn dưới ánh mặt trời, cho nên mới phát tác. Dạ Mị đúng là rất đáng ngại, chắc sau sẽ không còn ai tìm đến Tiểu Bắc cô nương nữa. Một cô gái xinh đẹp như vậy, vốn rất có tiềm năng trở thành hoa khôi, thế mà sao lại bị Dạ Mị cơ chứ? Ai, thật đáng tiếc. Cô nương nổi tiếng bỗng chốc trở thành Dạ Mị, đúng là kinh người. Dù đường Tiểu Bắc xuống nhanh, nhưng khán giả đã như ong vỡ tổ. Chắc chắn rằng không cần đợi đến ngày mai, cả thành phố sẽ biết tin. Tất nhiên, công lao của Thủy Quân do Kim Phi bố trí là không thể thiếu. Suy cho cùng, những người bị dị ứng với ánh sáng mặt trời rất hiếm. Hầu hết mọi người đều chưa từng thấy. Nếu không có sự dẫn dắt tỉ mỉ của Thủy Quân, chắc hẳn rất ít người nghĩ đến Dạ Mị. Phi ca, Tiểu Bắc sẽ ổn chứ? Đường Đồng Đồng lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ trở lại bình thường khi thuốc hết tác dụng. Tiên sinh, dược thủy ngài chuẩn bị quá mạnh, giống như thật vậy. Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Đường Tiểu Bắc, Khánh Mộ Lam không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đây không phải dược thủy do ta chế tạo, là do lão Đàm dạy ta đấy. Kim Phi cười nói. Sau khi kết hôn, Kim Phi đã cố gắng tìm cách điều trị chứng dị ứng với ánh nắng mặt trời của Quan Hạ Nhi và đã nhiều lần hỏi ý kiến của lão Đàm. Lão Đàm vốn chỉ là một thầy làng nên không biết cách chữa trị Dạ Mị, nhưng ông ấy đã nói với Kim Phi một số loại thảo dược có thể tạo ra các triệu chứng tương tự như Dạ Mị. Lúc đó Kim Phi còn mắng lão Đàm một bữa, không ngờ bây giờ lại dùng đến công thức này. Phi ca, Xuân Phong lâu sẽ không phát hiện ra chứ? Đường Đồng Đồng vẫn có chút lo lắng. Bây giờ dù Xuân Phong lâu có phát hiện ra thì cũng vô ích, điều lo lắng duy nhất bây giờ là sau khi tú bà phát hiện ra, bà ta sẽ hành hạ Tiểu Bắc kiểu gì để chút giận kìa. Người dân Đại Khang rất mê tín, cho dù Đường Tiểu Bắc nổi tiếng và xinh đẹp đến đâu, một khi đã dính líu đến Dạ Mị thì không ai dám lại gần cô ấy cả. Quan Hạ Nhi là ví dụ điển hình nhất. Vậy thì phải làm sao? Tiểu Bắc sẽ gặp nguy hiểm mất. Đường Đồng Đồng hoảng sợ khi nghe Kim Phi nói vậy. Đừng lo lắng, giờ ta đi thăm, tú bà sẽ không dám làm cho Tiểu Bắc khó xử khi ở trước mặt ta đâu. Kim Phi nói. Mọi người về trước đi, tối nay có khi ta sẽ không về. Không sao, chàng đi đi. Quan Hạ Nhi vội vàng gật đầu. Kim Phi dẫn theo Thiết Trì sải bước đi về phía căn lều trong Xuân Phong lâu, cách đó không xa. Lúc này, Đường Tiểu Bắc đã được đưa vào bờ bằng thuyền nhỏ. Khi Kim Phi đến nơi, thì căn lều ở Xuân Phong lâu đã trở nên vô cùng lộn xộn. Tú bà bảo hầu gái đi lấy nước để rửa mặt cho Đường Tiểu Bắc. Nhìn thấy Kim Phi, bà ta cố nặn ra một nụ cười, hỏi. Kim tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Ta đến xem Tiểu Bắc cô nương thế nào rồi. Kim Phi giả vờ quan tâm. Làng chúng đã bắt mạch cho con bé rồi. Chắc là con bé đã ăn phải thứ gì đó kích thích hoặc bị trúng gió độc thôi. Uống thuốc vào là sẽ khỏi. Tú bà an ủi. Đang nói chuyện, lều vải được mở ra. Một ông già tay xách hòm thuốc bước ra. Tiên sinh, Tiểu Bắc cô nương thế nào rồi? Tú bà vội hỏi. Tiểu Bắc cô nương mạch đập bình thường, hơi thở dài. Lão hủ kiến thức nông cạn, không hiểu Tiểu Bắc cô nương bị bệnh gì. Ông lão thở dài nói. Ngụy tiên sinh, có phải Tiểu Bắc ăn phải đồ kích thích gì hay trúng gió độc không? Tú bà lén lút nháy mắt với lão già. Ở Đại Khang chưa có cách nói dị ứng. Nếu ăn nhầm đồ rồi bị dị ứng hoặc bị nhiễm phấn hoa mà có các triệu chứng dị ứng thì người ta thường nói rằng là đã ăn phải đồ ăn kích thích hoặc bị trúng gió độc. Xuân Phong lâu cuối cùng cũng có một cây giống tốt có thể đoạt giải hoa khôi. Nếu Tiểu Bắc bị dính vào cái rớp Dạ Mị thì coi như xong. Tú bà không thể chấp nhận kết quả này nên ra hiệu cho ông già hãy nói là bị dị ứng đi. Như vậy vẫn còn cứu vãn được. Đáng tiếc là lão già này tương đối cứng nhắc, không thèm để ý đến ám chỉ của tú bà, kiên định lắc đầu nói. Xin lỗi, chú mama, ta nghĩ không phải do ăn nhầm đồ hay trúng gió độc đâu. Nếu cảm thấy ta chuẩn đoán sai thì bà cứ việc mời thầy làng khác. Nói xong, ông ta phác hòm thuốc trên lưng bỏ đi, khiến tú bà tức giận đến mức đập cái bếp một cái vào đùi. Người đàn ông này là thầy lang giỏi nhất trong quận và có uy tín cao trong giới. ông ta đã chuẩn đoán bệnh thế, Tú Bà muốn mua chuộc thầy làng khác cũng khó. Dù sao, cũng không ai muốn làm mất đi danh tiếng của bản thân cả. Kim Phi đang đứng bên cạnh, có tâm trạng hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của Tú Bà. Ý bí mật nháy mắt với Thiết Trùy, Thiết Trùy lập tức hiểu ra, đúng như kế hoạch, hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Ta nghe nói, Tiểu Bắc cô nương bị dạ mị. Tiên sinh, chúng ta đi thôi, đừng dính vào kẻo suối quẩy. Tú Bà vốn đang giờ khóc giờ cười, ngay đến đây thì tức giận gần như bùng nổ. Nếu không phải Kim Phi mang Thiết Trùy tới, thì bà ta đã sai người đánh rồi ném hắn ra ngoài rồi. Đừng nói nhảm, Thiết Trùy, làng chung có nói như vậy đâu. Kim Phi khiển trách. Chẳng lẽ Tiểu Bắc cô nương bị nhiễm gió độc? Đúng đúng, Kim tiên sinh nói rất có lý. Tú Bà nhanh chóng phụ họa. Tiểu Bắc chắc chắn trúng gió độc rồi, ngày mai con bé sẽ ổn thôi. Tiên sinh, đừng tự dối mình, ngay cả một tên ngốc cũng có thể nhìn ra, thầy lang không muốn nói ra mà thôi. Im lặng! Kiềm Phi quát Thiết Trùy và quay lại nhìn Tú Bà. Ta có thể đi gặp Tiểu Bắc cô nương được không? Tiên sinh, ngài cũng đã nhìn thấy tình hình của Tiểu Bắc cô nương rồi đấy, chắc hôm nay không thể gặp khách được rồi. Tú Bà nói với vẻ xấu hổ. Ngài chỉ cần gửi lại lòng hảo tâm để con bé được nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải tham gia cuộc thi nữa. Đường Tiểu Bắc là người ra sân cuối cùng ở Xuân Phong Lầu. Xảy ra chuyện như thế này, Tú Bà không muốn ở lại đây nữa, chỉ muốn về sớm tìm cách kiểm soát tình hình. Chú Mama đã nói như vậy thì ta sẽ không quấy rầy Tiểu Bắc cô nương nữa. Kim Phi nói. Nhưng Tiểu Bắc cô nương như vậy ta thực sự rất lo, không thể yên lòng. Bà có thể chuẩn bị cho ta một gian phòng để ta tiện nhìn thấy cô ấy không? Đêm nay ta sẽ cùng cô ấy. Chắc chắn rồi. Tú Bà vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu. Sự việc hôm nay là một đòn chí mạng đối với danh tiếng của Đường Tiểu Bắc. Nếu Kim Phi đi cùng, có khi chuyện sẽ chuyển ngoặt, trở thành một sai thoại khó quên cũng nên. Bà cầm trước 20 lượng bạc này, nếu không đủ ta sẽ bổ sung sau. Kim Phi yêu cầu Thiết Trùy lấy ra hai thỏi bạc. Tiểu Bắc là đứa con gái mà ta yêu thương nhất, giờ con bé gặp nạn, ai cũng tránh xa. Chỉ có tiên sinh đến thăm, ta cảm kích còn không kịp, sao có thể lấy tiền của tiên sinh chứ? Tú Bà nghệ chính từ nghiêm nói. Ta đã nói rồi, Xuân Phong Lâu là nhà của tiên sinh có thể ở bao lâu tùy thích. Vậy thì làm phiền chú Mama rồi. Thấy vậy, Kiềm Phi cũng lời từ chối, đi theo xe của Xuân Phong Lâu trở về Phong Nguyệt Phường. Tú Bà rất coi trọng Kiềm Phi, đã sắp xếp cho y một căn phòng trên tầng 2 của lầu gỗ. Tiên sinh, căn phòng này đối diện với viện của Tiểu Bắc, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy rồi. Tú Bà cười nói. Có hầu gái ở cửa, nếu ngài cần gì, cứ dặn dò là được. Nói xong, còn nháy mắt nói thêm. Chỉ là, hai đứa nó vẫn là thiếu nữ, tiên sinh nhớ thương tiếc một chút. Cảm ơn chú Mama, nhưng hôm nay ta không có tâm trạng. Khi bước vào, Kim Phi cũng nhìn thấy hầu gái ở cửa, nhiều nhất là 15-16 tuổi. Nếu ở kiếp trước thì cũng chỉ vừa vào cấp 3, Kim Phi có muốn cũng chẳng ra tay được. Thấy Tú Bà muốn nói tiếp, Kim Phi liền mở cửa sổ, nhìn về phía viện của Đường Tiểu Bắc. Tú Bà thấy Kim Phi không muốn nói chuyện với mình nữa, liền khách sáo vài câu rồi rời đi. Căn phòng này được sử dụng để tiếp đãi những vị khách quan trọng, có một căn phòng nhỏ ở lối vào, nơi tùy tùng của khách có thể ở. Thiết Trùy nghỉ ở đó. Nghe tiếng Tú Bà đi xa, Kim Phi gọi Thiết Trùy vào. Người chú ý viện của Tiểu Bắc, nếu có gì bất thường thì gọi ta ngay. Vâng. Thiết Trùy lấy một chiếc ghế đầu ngồi bên cửa sổ. Tiên sinh, có ta ở đây là đủ rồi, ngài có thể ra ngoài đi dạo. Thành lầu có cái gì để xem đâu. Kim Phi duỗi eo vào ngồi trên giường. Tiên sinh, ta thấy rồi đấy, rất nhiều cô nương nhìn tiên sinh với ánh mắt đau đáu đó. Thiết Trùy nhìn Kim Phi bằng ánh mắt đàn ông với nhau đều có thể hiểu được. Đừng lãng phí cơ hội. Nhiều cô gái cảm thấy rằng cơ hội của họ đã đến khi thấy Đường Tiểu Bắc gặp nạn. Trên đường về, nhiều cô gái đã nháy mắt với Kim Phi. Sớm muộn gì, người cũng sẽ chết trên bụng nữ nhân. Kim Phi tức giận nói. Giờ là lúc nào rồi mà còn tơ tưởng đến gái thế hả? Ta nghĩ cho tiên sinh thôi mà, đâu có tơ tưởng gái đâu. Thiết Trùy không phục. Mấy cô nương đó cũng đâu có thích ta. Chú ý vào đi, đừng vớ vẩn nữa, ta đi kiếm chút gì ăn. Kim Phi đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Miệng thì nói không quan tâm, không phải chân vẫn bước ra khỏi cửa đó sao? Thiết Trùy lẩm bẩm, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi viện của Đường Tiểu Bắc. Lúc này trời đã tối, đèn lồng trong thành lầu đều đã được treo lên, đỏ đỏ xanh xanh cùng với các tòa nhà cổ điển, quan điểm nghệ thuật hoàn toàn khác với đèn neon trong thành phố kiếp trước, tràn ngập một vẻ đẹp mơ hồ. Kim Phi bước ra khỏi cửa, dựa vào lan can, nhìn về phía đại sảnh tầng 1. Lúc này là thời điểm nhộn nhịp nhất của thành lâu, đại sảnh tầng 1 rất nhộn nhịp người ra vào. Kể từ khi Kim Phi bước vào, mấy cô nương có tâm tư cứ để ý đến gian phòng của y. Nhìn thấy Kim Phi xuất hiện, lầu gỗ chợt dấy lên chút náo động. Chỉ ít có mười mấy cô gái đã đẩy những người khách đi cùng mình ra và vội vã xách váy chạy lên lầu. Kim Phi thở dài và quay trở lại phòng. Trước khi vào cửa, y còn giải thích với hầu gái ở cửa. Để người ta mang đồ ăn tới, đừng để người khác quấy rầy ta. Tiên sinh, ta còn đang định ra ngoài gọi ngài này. Vừa bước vào cửa, liền thấy Thiết Trùy từ bên trong xông ra. Chú Mama đã vào viện của Tiểu Bắc cô nương rồi. Kim Phi ở lại đây vì lo lắng Tú Bà sẽ làm Đường Tiểu Bắc khó xử. Nghe vậy, y đã vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.